Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một căn nhà tứ hợp viện, cách thủ đô hàng ngàn dặm, một ông lão đột nhiên nôn ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Kẻ nào ai đã giết chết cổ trùng yêu quý của ta? Sắc mặt ông lão tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét lên. Không ổn, xem ra nhiệm vụ thất bại rồi, phải báo cho cậu chủ một tiếng. Ông lão đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng đứng lên. Trần Triệu Dương đương nhiên không hề biết, có người cách hàng ngàn dặm đang nghĩ đến mình. Trần Triệu Dương không ngờ lại có chiêu cổ trùng này, khi anh dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, không nhìn xuyên thấu cơ thể của đối phương, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra. Người cũng đã chết rồi, có nhìn cũng chẳng có ích gì. Trần Triệu Dương rời đi ngay lập tức, về phần tay súng băn tỉa, anh không hề định đi xử lý, ngược lại anh muốn xem. Người đứng đằng sau sẽ che đậy chuyện này như thế nào? Trần Triệu Dương nhanh chóng rời khỏi nơi này, đồng thời xóa sạch dấu vết của mình. Cậu Trần, sao rồi? Giải quyết được chưa? Hứa Thiệu Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương lên xe, lập tức hỏi. Tôi đã giải quyết rồi, nhưng không hỏi ra được kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, là người đến từ thủ đô. Ánh mắt của Trần Triệu Dương có chút lạnh lùng. Anh không ngờ kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này lại là người từ thủ đô. Thế nhưng, thủ đô rất rộng lớn, lại có nhiều thế lực, hoàn toàn không có cách nào tra xét, chỉ có thể từ từ đợi cơ hội điều tra mà thôi. Đi thôi, trở về, Trần Triệu Dương không nói gì nhiều, bảo Hứa Thiệu Phong đưa mình trở về. Giải quyết được tay súng bản tỉa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, Nam Cung Yến sẽ an toàn. Lão Hứa. Sắp tới anh bí mật để ý những người từ nơi khác vào thành phố Nam Hải giúp tôi. Tôi không muốn bị ám sát một lần nữa. Trần Triệu Dương nghĩ hệ thống tình báo của Hứa Thiệu Phong tốt hơn Tô Hồng Mị. Anh lại muốn bồi dưỡng một chút. Dù sao thì, dù là trước kia hay hiện tại, tình báo luôn luôn là khâu quan trọng nhất. Yên tâm đi, cậu Trần, tôi không dám nói những chuyện khác. Nhưng về khâu tình báo, ở thành phố Nam Hải này, thật sự không có ai có thể sánh bằng tôi đâu. Nghe thấy lời dặn dò của Trần Triệu Dương, Hứa Thiệu Phong lập tức vỗ ngực cam đoan. Hai người rất nhanh đã trở về biệt thự, sau khi Trần Triệu Dương xuống xe, Hứa Thiệu Phong liền rời đi. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, định trở lại Hồ Lộc Minh, thế nhưng, anh còn chưa kịp tiến vào biệt thự thì đã bị một chiếc xe chặn lại. Anh Triệu Dương, lâu lắm rồi anh không đến thăm người ta nhớ anh lắm đớ, vốn dĩ Trần Triệu Dương còn đang suy nghĩ, ai mà to gan thế? Dám chặn đường của anh, hóa ra là Giang Uyển Quân. Một thời gian không gặp mà Giang Uyển Quân ngày càng xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa ngang vai, làn da trắng mịn, đôi mắt hoạt bát như biết nói. Uyển Quân đó à, sao em lại đến Nam Hải? Thấy Giang Uyển Quân xuất hiện, Trần Triệu Dương vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, cô tiểu thư Giang Uyển Quân này nhàn nhã như vậy sao? Không ở thành phố của mình mà lại chạy đến đây. Anh Dương, anh không đến thành phố thăm em. Em chỉ có thể đến đây tìm anh thôi, sao hả? Anh không chào đón em sao? Giang Uyển Quân nũng nịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương đột nhiên đau đầu, từ sau khi chữa khỏi bệnh cho Giang Uyển Quân, Trần Triệu Dương có chút sợ cô ấy. Anh vốn còn nghĩ rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng không ngờ, dường như Giang Uyển Quân không hề thay đổi chút nào. Cách chương.